Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, không gì sánh được nhớ nhung phóng trục cổ kính. Canh thứ hai, siêu siêu Phương Tuấn mi bóng người chưa tới, ánh kiếm đã bắn mạnh mà đến, vàng rực rỡ một mảnh, phảng phất màu vàng mưa xối xả. Hồ Cuồng Phong lại là gào thét mà lên cái kia bảo kỳ, tuy rằng vô chủ, nhưng bảo linh lại rất có tôn nghiêm, cảm giác được mình bị khiêu khích, không có né tránh, phấp phới nổi lên mặt cờ đến, nhất thời cuồng phong gào thét, gió này, cũng không biết là cái gì gió, mảnh kia kim vũ ánh kiếm, vẫn không có đánh rơi ở trên người nó, cũng đã bị thổi bay ngược mà đi. Càng ở một hai tức sau, trừ khử thành hư vô, đuổi tới Phương Tuấn Mi, gặp Bảo Kỳ dừng lại, đã là vui vẻ, lại nhìn thủ đoạn của nó lợi hại như vậy, càng là vui mừng, tuyệt đối là công phòng đều tốt bảo bối tốt. Bảo Kỳ giờ khắc này, đã phát hiện Phương Tuấn Mi khí tức, hướng về hắn cuồng sung mà đến, màu đen nhánh cột cờ, phảng phất u linh trường mâu một dạng. Xuyên thủng hư không, siêu siêu mặt cờ trên phóng xạ ra đạo đạo màu vàng óng ánh trăng. Bay đánh mà đến, khí thế chi thịnh, so với Phương Tuấn Mi vừa nãy mưa kiếm, không biết mạnh bao nhiêu. Phương Tuấn Mi tuy rằng bắt đầu rồi huyền tẫn thần quang, nhưng không có gắng đón đỡ, cẩn thận né tránh, đồng thời cũng ánh mắt như điện, chặt nhìn chằm chằm đối phương mỗi một cái động tĩnh. Xẹt qua mỗi một cái dấu vết, tính toán tốc độ của đối phương. Bạch, đột nhiên, Phương Tuấn Mi thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, đã xuất hiện ở Bảo Kỳ phía sau ba, bốn trượng nơi, đuổi ở đối phương mặt sau. Chính là một kiếm điểm ra, điểm hướng cột cờ phần đuôi, nhiệt huyết đan tâm kiếm, xanh lóng lánh, như u giống như bích. Keng. Một cái lanh lảnh kim thạch tiếng, chói tai mà lên, bồng, sau đó, chính là cuồng mãnh song khí, muốn nổ tung lên, Bảo Kỳ một cái bất cẩn, chính là trúng chiêu, hướng về phía trước, quăng bay ra ngoài, bảo vật này cấp bậc bất phàm, nhưng đáng tiếc là vật vô chủ, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực đến, Phương Tuấn Mi cũng không dễ chịu. Toàn bộ cánh tay phải đều hơi tê tê, nhưng ngay lúc đó liền tiếp tục đuổi theo, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất, đem bảo linh oanh thương, sau đó cường thu rồi bảo bối này. Bạch, bạch, thân ảnh dao động liên tục, keng, keng, trường kiếm liền oanh, Phương Tuấn Mi triển khai mưa to gió lớn bình thường oanh kích. Nhiệt huyết đan tâm kiếm tuy rằng còn không khôi phục đỉnh cao trạng thái, nhưng không chịu nổi trong đó chất chứa tín ngưỡng lực lượng. Hơn nữa so với năm đó đối phó giết chóc kiếm đen đến, đã mạnh hơn quá nhiều. Rầm rầm rầm rầm tiếng nổ vang, ầm ầm không dứt lên. Bảo Kỳ bảo linh cũng là kiệt ngạo, mặt cờ điên cuồng phấp phới, thả ra đạo đạo màu vàng ánh trăng đi ra. Triển khai phản kích, bảo vật này mặt cờ, nhu nhược tơ lụa, bởi vậy, càng lệnh thả ra ánh trăng, có thể đánh về phía mỗi một cái không giống góc độ. Dù cho Phương Tuấn Mi đã đến cái kia bảo bối mặt sau, quả thực là diệu dụng vô cùng, xẹt xẹt một tiếng xé rách vang, huyền tẫn thần quang rốt cục bị đánh nát, Phương Tuấn Mi dưới sườn bị đánh xuyên qua. Máu tươi ào ào tung tóe, cũng may sinh sinh bất tức đạo điển, đã bị hắn lại một lần nữa tu luyện tới đỉnh cao trạng thái. Vết thương nhanh chóng khép lại, không hề từ bỏ, tiếp oanh, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm, tiếp tục nổ vang, vù quái dị tiếng ong ong, bắt đầu nổ vang, cái kia tiếng ong ong bên trong, lộ ra thống khổ, hiển nhiên. Bảo Linh đã bắt đầu bị thương, nhưng Phương Tuấn Mi lại không có bao nhiêu ý mừng. Chính hắn cũng là thương càng ngày càng nặng lên, vết thương thậm chí là không kịp tự động khép lại, lại thêm vết thương mới. một thân trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, nhanh chóng nhuộm đỏ, nếu không có là hắn cẩn thận tránh thoát đầu chi thương. Sớm không biết chết rồi bao nhiêu lần, xẹt xẹt thời khắc này, lại nghe một cái xé rách tiếng vang. Phương Tuấn Mi là tránh thoát đánh hướng trái tim một cái quang. Lệnh cánh tay trái của chính mình rời khỏi thân thể, rốt cục chịu một cái trọng thương, thống ngủ cùng phiền muộn về, đồng thời hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Thời khắc này, hắn là không gì sánh được nhớ nhung lên phóng trục cổ kính đến. Hầu như có thể khẳng định, ngày hôm nay như có phóng trục cổ kính hộ thân, nhất định có thể thu phục bảo bối này. Siêu siêu bảo kỳ một kích thành công, điên cuồng phản công, thần phong cùng ánh trăng đồng thời, cuồng đánh mà đến, hầu như là ngợp trời. Phốp, phốp, hầu như là trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi trên người liền bị oanh thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi máu tươi tung tóe, cốt nhục càng là quỷ dị trừ khử, dường như muốn đã biến thành bộ xương khô một dạng, cục diện rốt cục bị triệt để xoay ngược lại. Xem như ngươi lợi hại, lão tử không muốn. Phương Tuấn Mi phiền muộn hô to câu, vô gian tiên bộ bước ra, vượt không mà đi, lại một lần cùng một cái bảo bối, bỏ lỡ cơ hội, hơn nữa vốn là có cơ hội đoạt được. Phương Tuấn Mi trong lòng phiền muộn tình, có thể tưởng tượng được, đánh tuy rằng đánh không lại, trốn vẫn có mấy phần tin tưởng. Chỉ trong chốc lát, huyết nhân bình thường Phương Tuấn Mi liền lướt tiến vào trong bầu trời, trốn về phương xa. Cái kia bảo kỳ tựa hồ biết đuổi không dưới, hay hoặc là biết đó là không an toàn hoàn cảnh, đang tức giận ong ong một tiếng sau, rốt cục lần thứ hai tiến vào lòng đất. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi chạy đi sau, nhanh chóng lấy ra đan dược chữa trị vết thương, lượng lớn nhét vào chính mình trong miệng, hai bút cùng vẽ chữa thương, mà ánh mắt của hắn đã nhìn về phía mặt bên phương hướng bên trong, con người ngưng tụ lại. Trong cái phương hướng kia, Vương Thái Ất chính hướng về phương hướng của hắn, cuồng lướt mà tới. Vừa nãy tranh đấu thời điểm, Phương Tuấn Mi liền nhận ra được đối phương thần thức ở nhìn. Giống như tên như vậy, làm sao có khả năng liền như vậy rời đi? Gặp Phương Tuấn Mi bảo kiếm có thể cùng cái kia bảo kỳ đối oanh mà không tổn, có muốn hay không đoạt? Phương Tuấn Mi đã biết rồi cái kia bảo kỳ tồn tại, có muốn hay không giết người diệt khẩu? Hiện tại Phương Tuấn Mi thương rất nặng, có phải là cơ hội tốt nhất? Vương Thái Ất căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chính là điên cuồng đuổi theo mà đến. So với Phương Tuấn Mi, hắn bị thương muốn nhẹ hơn nhiều. Phương Tuấn Mi há có thể không rõ tâm tư của hắn. Chỉ hừ lạnh một tiếng, liền quay lại phương hướng, cũng hướng đối phương giết đi. Loạch xoạch hai người tốc độ cực nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần. Nhận lấy cái chết, Vương Thái Ất quát to một tiếng, thủ quyết đã sớm bấm nhanh lên. Trên người pháp lực khí tức xông lên tận trời. Trong chớp mắt, phía sau hiện ra một tôn trợn mắt thiên thần vậy, mơ hồ màu đen ma ảnh, hướng về Phương Tuấn Mi ngang trời một trường vỗ một thoáng đi. Kình phong gào thét, xẹt xẹt trường phong lướt qua, hư không điên cuồng sụp xuống. Này Vương Thái Ất, không chỉ có tâm kế, có lãnh khốc tính tình, cũng không thiếu cơ duyên. Cái môn này ẩn sâu thủ đoạn, tên là Hắc Ám Phong Ma Tay, là hắn trả giá rất nhiều đánh đổi, mới đổi lấy tà pháp điển tịch, trước vẫn không có dùng. Vì tu luyện cái môn này thủ đoạn, càng tạo xuống đại sát nghiệt, thủ đoạn như vậy, ngay cả ta ẩn long cũng không bằng. Đã nghĩ giết ta, không nên cười người chết. Phương Tuấn Mi cũng là tiếng phẫn nộ hét lớn. Trường kiếm ở trong hư không đâm liền, hồ đồng dạng là không gian sóng lớn nổi lên, như thương hải dậy sóng, sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt, đã là không biết bao nhiêu điều ẩn long, ngẩng đầu, hướng về đối phương Hắc Ám Phong Ma Tay, hướng về đối phương va đánh tới. Bồng bồng bồng, sau một khắc, là điên cuồng mà lại dày đặc tiếng nổ vang lên. Bầu trời chi không, nổ tung từng đóa to lớn hắc ám chi hoa. Ngang dọc một mảnh trời, quang ảnh biến mất sau, thế giới yên tĩnh lại. Vương Thái Ất thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, Phương Tuấn Mi lại là đã ở một cái mở ra không gian lỗ hổng nơi lay. Mặt không hề cảm xúc, nhưng sắc mặt lại trắng xám một tầng. Chỉ chốc lát sau, lấy xong đồ vật, bồng bềnh mà đi. Ngày hôm nay động tĩnh có thể nói là lớn hết sức, nhưng dĩ nhiên không có những tu sĩ khác thần thức quét tới. Trung ương thánh vực chi lớn, có thể thấy được chút ít, ở như vậy tử tịch sa hải bên trong, lại càng không có tu sĩ đến rồi. Điều này cũng mang ý nghĩa, bắt đầu từ hôm nay, trừ bỏ Phương Tuấn Mi, lại không có ai biết mặt kia cờ xí tồn tại. Hắn vẫn có lấy cơ hội, nhưng tiền đề là nắm phóng trục cổ kính kiếm về đến. Đương nhiên, cái kia trước đào tẩu Dương Huyền, cũng biết một chút mơ hồ. Có lẽ sẽ sờ nữa quay lại tìm tìm, không đụng tới cái kia bảo kỳ ngược lại cũng thôi. Đụng với chính là một chữ, chết. Cũng không cần Phương Tuấn Mi hết sức tìm kiếm hắn đi giết người diệt khẩu. Vừa bay đi, vừa đầu óc xoay nhanh. Nơi này, tương lai nhất định phải lại đến một chuyến. Ở theo đao lang nơi đó cầm lại phóng trục cổ kính sau. Phương Tuấn Mi quyết định. Rời xa Nguyệt Quang Ác Linh địa bàn sau, tìm đến nơi vắng vẻ, Phương Tuấn Mi tìm chỗ chữa thương lên không đề cập tới. Mà hắn đoán quả nhiên không sai, vị kia Dương Huyền ở không mấy ngày sau, liền một thân một mình mò trở về, tiến vào thế giới dưới lòng đất sau, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên. Không biết nên nói vận may của hắn là tốt, vẫn là không tốt. Xoay chuyển 2-3 tháng, từ đầu đến cuối không có đụng với mặt kia bảo kỳ, nhưng cũng bởi vậy bảo vệ tính mạng. Cuối cùng, phẫn nộ mà đi. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi ở chữa thương thời gian 1 năm sau, lần thứ 2 lên đường, chạy tới nghiệp chướng sa hải, đứt rời cánh tay, tự nhiên là đã tái sinh. Lần này lên đường sau, Phương Tuấn Mi không còn hết sức cúi đầu đi đường. Biết thế gian này cơ duyên, có lẽ ngay ở lo chuyện bao đồng và hiếu kỳ tâm lên dưới. Một đường lại đây, thần thức bay tung tóe, gặp phải có tu sĩ ốc đảo, liền hạ xuống đi dạo, đi ngang qua cái kia tĩnh mịch biển cát, lại là thần thức thiên hạ lòng đất tìm, nhắc tới cũng là thú vị. Vô tâm bên dưới, biết rồi cái kia bảo kỳ tồn tại, hiện tại có tâm tìm kiếm. Nhưng là cái gì cũng không phát hiện. Ở bôn ba thời gian mấy chục năm sau, rốt cục chạy tới nghiệp chướng sa hải. Đến nơi này, tu sĩ rõ ràng bắt đầu tăng lên. Hơn nữa hầu như tất cả đều là tổ khiếu kỳ tu sĩ, trừ bỏ tứ đại thánh vực cùng một ít càng vắng vẻ tiểu đệ đến tu sĩ bên ngoài, càng nhiều lại là bản thổ tu sĩ. Rầm rầm tiếng đánh nhau thỉnh thoảng vang lên. Bản thổ tu sĩ cùng ngoại lai giữa các tu sĩ mâu thuẫn hết sức phức tạp. Phương Tuấn Mi một đường lại đây, ít nhất đã nhìn thấy mười mấy chàng tranh đấu. Tranh đấu tu sĩ bên trong, không ít tinh thần khí chất rất tốt. Trung ương thánh vực thiên tài, biết bao nhiêu vậy, hơn nữa không biết tích lũy bao nhiêu đời. Có chút gia hỏa, ở trí nhân bên dưới, cũng không biết bị kẹp lại bao nhiêu năm. Thực lực tất nhiên không đơn giản, không thể quá xem thường. Phương Tuấn Mi trong lòng nhắc nhở chính mình, một đường lại đây, không có phát hiện một cái người quen. Hắn ở chú ý người khác cũng ở chú ý tới hắn. Dương huynh, ngươi xem tên tiểu tử kia, có phải là các ngươi trong bộ tộc vị thiên tài kia? Nhớ mãi không quên tên kia. Nhưng hắn làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy? Các người bộ tộc tên kia đã là được trời cao chăm sóc thiên chi kiêu tử, đến hiện tại rời tổ khiếu hậu kỳ, hẳn là đều còn kém một đoạn đi. mặt bên phương hướng bên trong, có người quái gở nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.